Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 290, nhỏ ma sát nhỏ. Nửa trận đấu ngay từ đầu, tất cả mọi người là đánh lấy chơi đùa tâm tính, cho nên không có quá nghiêm túc. Dù sao một trận đồng học, song phương cơ bản đều là đưa mắt nhìn đối phương bên trên cái giỏ. Sau đó ở một bên tiến hành ca ngợi, căn bản cũng không phòng thủ. Nhưng là đợi đến mấy lần cái này Đàm Siêu Dân cầm banh về sau, đều cố ý dẫn bóng tìm đến Tần Phi, biểu lộ rất cần ăn đòn. Tần Phi nhiều lần tránh ra một con đường cho hắn bên trên cái giỏ. Hắn cũng không chịu, nhất định phải dùng thân thể chống đối Tần Phi một cái mới lên cái giỏ. Lại hoặc là nhất định phải tại Tần Phi trước mặt nghiên bán. Quá mức a, Tần Phi ngay từ đầu không có ý định cùng hắn so đo. Nhưng là hắn lần lượt khiêu khích, trong lòng thật sự là khó chịu hắn. Trong cơ thể tiểu vũ trụ bắt đầu bạo phát, chờ hắn lại một lần muốn tựa tại thân thể mình hoàn thành bên trên cái giỏ thời điểm. Không có ý tứ, Tần Phi nhìn đúng thời cơ, toàn lực lên nhảy, không khách khí chút nào. Rắn rắn chắc chắc cho hắn một cái húc đầu đóng mặt đinh tấm mũ lớn. Bóng ra còn công bằng đập vào Lâm Thuần Vận trước ngực, làm đến Lâm Thuần Vận thật to sự nóng sáng váy. Có một cái vô cùng bẩn cầu ấn ký. Nàng tức giận nhìn xem Tần Phi, nhưng là không nói gì thêm. Lần này, dưới trận trận bên trên đều sinh ra mùi thuốc súng. Tần Phi lần này cầm cầu, cái này Đàm Siêu Dân rất hung ác thiếp đi qua. Ánh mắt có sát khí, xem ra là muốn tìm về mặt mũi. Những người khác không biết tình huống như thế nào, coi là hai người chơi này muốn đấu bò, đều rất tự giác kéo ra, còn tăng thêm hò hét. Siêu Dân, để hắn nhìn xem ngươi trình độ. Lâm Thuần Vận cũng cho Đàm Siêu Dân ủng hộ. Nàng vốn chính là ưa thích cái này Đàm Siêu Dân. Hai người cũng đều là phụ chung. Vừa rồi lại bị Tần Phi đánh tới, cho nên nàng đương nhiên ủng hộ hắn. Tần Phi, chơi hắn một cái. Cảnh Sơn giật dây đến. Tần Phi, làm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi chơi bóng không có bao nhiêu hoa văn, dẫn bóng vậy không tốn chạm canh gác. Bởi vì Tần Phi không cần, cũng sẽ không. Tần Phi lạnh lùng cười một tiếng, chỉ là đơn giản làm một cái động tác giả, sau đó tăng tốc độ đi đến sông. Cái này Đàm Siêu Dân căn bản đều không có phản ứng kịp, lập tức liền bị qua một cái thân vị. Nhưng là hắn không buông bỏ, y nguyên theo đuổi không bỏ. Hắn tin tưởng hắn thân cao cánh tay dương, nhất định có thể làm nhiễu Tần Phi bên trên cái giỏ. Nhưng là hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Tần Phi không nghĩ bên trên cái giỏ, với lại trực tiếp ruộng cạn nhổ hành, như tên lửa lên không, trực tiếp một cái lôi đình vạn quân chiến phủ bổ chụp. Phanh, cầu tiến người rơi, toàn trường chấn kinh, Tần Phi bá khí ném rổ kết thúc, sau đó rất quay đầu rất lạnh lùng nhìn xem cái này Đàm Siêu Dân. Đàm Siêu Dân trợn mắt hốc mồm, dưới trận hai nữ hài che mặt. Biểu lộ kinh ngạc, biểu thị không thể tin được. Đàm Siêu Dân hắn thật bị sợ ngây người. Bởi vì hắn 185 thân cao, bình thường toàn lực lên nhảy, miễn cưỡng mới có thể ném rổ. Cái này Tần Phi nhiều lắm là 178. Vậy mà dễ dàng như thế ném rổ. Một năm này hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Được rồi, không đánh nữa, nên đi ăn cơm. Lương Kiến Quốc nhìn ra Tần Phi cùng Đàm Siêu Dân bất hòa, biết tiếp tục đánh xuống, khẳng định muốn xảy ra chuyện, cho nên trực tiếp hô ngừng. Những người khác vậy phụ họa, la hét nói đói bụng muốn đi ăn cơm, cho nên đại gia liền không đánh. Tần Phi vậy không quan trọng, đại gia cũng đều đi bên cạnh nhà vệ sinh rửa sạch sẽ một cái tay thuận tiện một cái. Tần Phi cùng Trần Cảnh Sơn song song lấy đi tiểu. Oa lạp lạp tiếng nước, Trần Cảnh Sơn đột nhiên đụng sang xem một chút, biểu lộ khoa trương nói ra, Tần Phi, lúc này không giống ngày xưa a, không chỉ có chơi bóng rổ đẹp trai, phía dưới cũng biến hóa a, chỗ nào cắt a ta phác yêu, cho người đã nhìn ra, Tần Phi ngươi nói cho ta nghe một chút đi thôi, luyện thế nào, lúc nào nhảy cao như vậy, Trước kia ngươi thế nhưng là liên tấm sờ không tới a, Trần Cảnh Sơn rất hâm mộ. Khả năng cũng là bởi vì cách bao bì. Hiện tại cảm giác toàn thân một thân nhẹ. Bật lên cũng khá. Ngươi có thể thử một chút a, Tần Phi biết hiện tại thân thể của mình tố chất kinh người. Nhất định phải tìm cái lý do. Ngọa tào, thật giả, ta cũng muốn đi cắt một cái. Ân, đi thôi. Bất quá ta đề nghị ngươi đi tốt một chút bệnh viện. Rất nhanh tất cả mọi người thu thập xong, chuẩn bị hướng trường học đi ra ngoài, tìm kiếm ăn cơm địa phương. Tần Phi vừa rồi nghiêu bức a, vậy mà có thể ném rổ. La Văn Đình vậy đi ra khen Tần Phi. Ha ha, còn tốt, cái này vòng rổ biến thấp mà thôi. Đồng dạng ta đều chụp không được. Tần Phi tùy tiện ứng phó. La Văn Đình, Lâm Thuần Vận. Các ngươi hai cái có hay không đập tới Tần Phi ném rổ tư thế oai hùng a, Trần Cảnh Sơn đột nhiên nghĩ đến cái này, không có đập tới. Lâm Thuần Vận đột nhiên bị điểm tên, biểu lộ có chút cứng ngắc nói ra kỳ thật Lâm Thuần Vận đập tới. Bởi vì nàng màn ảnh tiêu điểm một mực là nhắm ngay Đàm Siêu Dân, cho nên một cách tự nhiên liền thuận tiện đập tới Tần Phi ném rổ video. Nhưng là nàng không muốn phát ra ngoài. Nàng là hận Tần Phi, bởi vì lần trước Tần Phi cởi nàng nội y dây lưng sự tình. Nàng một mực bị bạn học cùng lớp giễu cợt, dẫn đến nàng một lần rất u ám. Hi hi, ta đập tới rồi, La Văn Đình cười nói. Văn Đình, ngươi đem video phát bên trên nhóm đi thôi, để cho chúng ta trong lớp đoàn người tất cả xem một chút a, Trần Cảnh Sơn cười nói. Từ bỏ a, Tần Phi mình đều không có ý tứ. Đúng đúng đúng, nhanh phát, Dương Đức Vệ vậy tại giật dây. Phát đi, ta cũng muốn thu trốn một chút. Lần thứ nhất hiện trường nhìn người khác ném rổ. Thật kích động, Hứa Quốc Minh vậy rất cổ động. Tần Phi cũng không biết nói gì. Đàm Siêu Dân không có ý kiến chớ. La Văn Đình rất cẩn thận, bởi vì cái này video chịu nhục thế nhưng là hắn. Hỏi qua hắn tương đối tốt, không có ý kiến. Yêu phát liền phát thôi. Đàm Siêu Dân mạnh miệng, ngữ khí chẳng thèm ngó tới. Tốt, vậy ta liền phát. Thế là ban nhóm bên trên đột nhiên liền có thêm một đoạn Tần Phi ném rổ video nhỏ. Thật giống như hướng trong biển ném đi một cái định thời gian nổ đạn. Trong nháy mắt liền đưa tới ban nhóm sao sao. Nổ ra rất nhiều thủy ngư. Oa, đây là Tần Phi sao? Trở nên đẹp trai a, ngọa táo. Cái này cầu là P đi. Tần Phi biết bay. Chấm ngoặc kép. Chiến phủ bổ chụp a. Ăn cái gì thuốc a. Đây là cái gì tình huống. Đây là nhà trẻ vòng rổ a. Đây là trường học cũ vòng rổ. Không giống a. Lúc nào video a. Bên trên một thế kỷ sao. Đẹp trai a. Nhưng là có phải là thật hay không a. Rất nhiều người đều nhao nhao biểu thị ra nghi hoặc. Cái video này là thật. Liền là vừa vặn phát sinh. Chúng ta mấy cái ngay tại hiện trường. Đại gia mau ra đây cúng bái đại lão a. Trần Cảnh Sơn tại nhóm lần trước ứng một câu. Hắn vẫn là vô cùng cố gắng Tần Phi. Không phải đâu, nghiêu bức như vậy. Cái này Tần Phi tiến hóa, ta vẫn là không tin. Trừ phi để bối cảnh đế Đàm Siêu Dân mình đến nói một chút. Rốt cục đại gia phát hiện Tần Phi chiến phủ bay chụp dưới đáy. Đúng là chúng ta coi như lớn lên đẹp trai với lại rất biết chơi bóng rổ Đàm Siêu Dân. Đàm Siêu Dân đồng học nhìn điện thoại di động đối trắng. Sắc mặt càng ngày càng kém. Lạnh hừ một tiếng. Không nói lời nào. Ui ui. Đi cái nào ăn cơm a? Trước đem cái này giải quyết a. Lương Kiến Quốc hỏi. Đi Mỹ Thực Thành đi. Nơi đó ăn tương đối đến. Tào Ban không phải nói sắp sao. Chỗ nào cách nàng nhà gần? Tần Phi ngươi thông báo một chút Tào Ban trực tiếp đi Mỹ Thực Thành liền tốt. Trần Cảnh Sơn đề. Nghị đến. Tán thành ân có thể. Chấm ngoặc kép. Mấy người đều không ý kiến. Đón xe trực tiếp hướng Mỹ Thực Thành đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.